Chương 287, Long Bối Bối sinh nhật. Thanh âm này dọa Vương Phi nhảy một cái a ba ba, chờ ta một chút ha a a, tiểu gia hỏa một dạng đều không cầm, liền chui tiến dưới đáy bàn ôm lấy tiểu chư tử, liền chạy ra khỏi đi. Vương Phi mau đuổi theo ra ngoài, để Thiến Thiến cầm lại những cái kia sữa bột, còn có cũng là đựng mãi mãi cái bình không có cầm đâu. Thiến Thiến, có hay không nghịch ngợm? Lăng Vân nhìn lấy nàng bắn bắn cộc cộc nhảy chạy tới, thì cười, thế nào khả ái như vậy đâu, không nghịch ngợm nha. Thiến Thiến hiện tại hai tay hai chân đều ôm lấy Lăng Vân hai chân đâu, manh manh đi ngẩng đầu nhìn đế quân đại nhân, khoan hãy đi. Vương Phi thanh âm vội vàng, chính tiểu chạy ra đến đâu, đứng tại Lăng Vân cha và con gái trước mặt, thở ra một miệng nói, đế quân đại nhân, tiểu công chúa quên cầm một ít gì đó, chờ một chút. Vu em lập tức lấy ra bên trong truyền ra tiểu ấy lìn hoa hoa tiếng khóc, không cần nghĩ, khẳng định là bình sữa bị cầm, đặc biệt uống ngon mãi mãi không có chứ sao. Lăng Vân còn lấy vì sự tình gì đâu, nhìn một chút Thiến Thiến đều hiểu, không có việc gì, sữa bột giữ lấy cấp tiểu ấy lìn đi, Thiến Thiến không thiếu cái này. A Vương Phi trong đầu đều là, Thiến Thiến không thiếu cái này, câu này đến cùng tiểu công chúa còn có bao nhiêu hàng tồn. Vương Phi sửng sốt một chút, lại kịp phản ứng, coi như sữa bột lưu lại, cái kia đựng sữa cái bình cũng muốn cầm trở về. A đựng sữa bột cái bình gọi bình sữa. Lăng Vân sạm mặt lại, á a di, đó là cấp muội muội nha. Thiến Thiến bò lên trên Lăng Vân trong ngực, châu A Vương Phi còn thế nào nói, đế quân mang theo tiểu công chúa đều đi, im lặng lắc đầu. Tại Vương Phi quan sát phía dưới, cái này sữa bột giống như rất đặc biệt đây, xác thực không giống nhau. Lăng Vân tăng thêm tài liệu để con gái nàng biến thông minh một chút xíu, hiện tại lưu cho tiểu ấy lỉn cũng không có việc gì. Lăng Vân tùy thời có thể cấp Thiến Thiến thêm cũng liền một cái quả táo sự tình. Lăng Vân cha và con gái sau khi đi, vô tận hải chỗ sâu một cái cự đại phong ấn trận bên trong truyền ra làm cho người hoảng sợ thanh âm khắc khắc, lại có 4 năm, trận pháp này thì phong ấn không được bản tôn, ha ha, cũng không biết thằng ngốc kia ít cầm đi định hải thân châu, thật sự là trời cũng giúp ta. Muốn là Lăng Vân nghe nói như thế, đoán chừng có thể quất chết hắn, dám nói nữ nhi của hắn là thằng ngu đắc ý, cái bóng đi ra lúc nào cũng có thể bị hắn ngược, còn không bằng tiếp tục phong ấn đâu. Làm tinh hoa hạ giang bắc thành phố, Lăng Vân biệt thự bên trong, giờ phút này là 7 giờ tối, a nha ta trở về rồi. Thiến Thiến theo lôi đỉnh chi lực phá nát hư không chi môn đi ra thì trong phòng khách nhảy nhót đâu, chuyến này đem nàng vui vẻ. Lăng Vân cũng không có cao hứng như vậy, thời gian nhanh hơn một chút, bối bối sinh nhật 7 giờ rưỡi bắt đầu, cái này khiến hắn rất im lặng. A kem chút thì không dự được ba ba, tiểu chư tử làm sao bây giờ? Thiến Thiến mới nghĩ đến, muốn là đi tham gia tiệc sinh nhật, nó làm sao bây giờ? Ừm, ngươi đoán mà thả trong nhà tốt. Buổi tối liền trở lại, Lăng Vân chọc chọc tiểu chư tử, phát hiện còn thật đáng yêu, khó trách hắn nữ nhi như vậy ưa thích. Buổi tối trở về, Thiến Thiến nghe xong vui vẻ, khẳng định là đi ra ngoài chơi đâu, khoe miệng cười cười, ừm, bối bối sinh nhật, chờ sau đó lại bắt đầu tỉ tỉ sinh nhật sao? Đợi chút nữa. Thiến Thiến đầu méo một chút, thật nghĩ không ra, ừm, bậy bạ rửa cho ngươi tắm, đem ngươi ăn mặc thật xinh đẹp. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, mở ra điện thoại di động, một đống điện thoại chưa nhận, nhiều nhất cũng là Long Yên Nhiên, không cần phải nói khẳng định là bối bối đánh, còn có cũng là An Tình. Thiến Thiến, thời gian không còn kịp rồi, tắm rửa thì không không kể chuyện xưa. Lăng Vân ôm nàng tiến phòng tắm, dự định trước hết để cho chính nàng chơi một chút cái kia buồn tắm thủy kinh qua. Lăng Vân sờ một cái, lập tức nóng lên. Thiến Thiến làm một đống ngâm một chút đi ra chơi, mà Lăng Vân thừa dịp thời gian này trở về An Tình điện thoại, không thể thiếu bị mắng, mang đi nữ nhi không nói, vì sao còn đưa di động nhốt An Tình, là thật sinh khi a, mắng lấy thì khóc. Lăng Vân giống hống Thiến Thiến một dạng, đùa nửa ngày An Tình mới nín khóc mỉm cười, không cho phép hắn. Lần sau dạng này, tối thiểu nhất cũng muốn khởi động máy, không tiện tin nhỏ hồi cái lời nói cũng được, đơn giản hàn huyên vài câu liền ngỏ rồi. Thiến Thiến kêu đâu, ba ba ba ba, đến rồi, Lăng Vân đi vào thì bó tay rồi, chính nàng đều làm loạn, lấy mái tóc làm một đống ngâm một chút, đó là dầu gội đầu tốn không ít công phu mới đem nàng cục diện rồi dám thu thập xong. Nhà ta bảo bối thật đáng yêu, ửm nha. Thiến Thiến rất hài lòng Lăng Vân tay nghề, đâm một cái mị mị đi bím tóc ở phía sau, yêu. Lam Điệp thì bay đến nàng bím tóc phía trên, ngoại nhân nhìn cũng là một cái phát đâm, cái này va y là Lăng Vân giúp nàng biến, đặc biệt không giống bình thường tiểu chư tử nghe theo Lăng Vân mệnh lệnh. An an tĩnh tĩnh ở phòng khách mặt đất ngủ, chờ bọn hắn trở về Kim Lăng thành phố Long Gia. Lăng Vân trong tay lôi kéo Thiến Thiến, chính muốn tiến vào Long Gia đâu, bên trong cũng bắt đầu nữa nha, đến muộn hơn 5 phút, bối bối cần phải tức giận. A cửa bảo tiêu không có ngăn bọn họ lại, đó là Lăng Vân ẩn thân, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Hoa thật nhiều người nha, Thiến Thiến thán phục một tiếng, Long Gia thật náo nhiệt, ta có thế không náo nhiệt, hiện tại Long bối bối có thể nổi danh, giới sát thủ đều phái đại biểu tới tặng quà chúc mừng đâu. Long tổ cao tầng cũng có biểu thị, tăng thêm bản địa một số thế lực đầu lĩnh, Long gia thân thích, tiền viện đều đầy áp người đâu, chỉ có một ít quen người mới có thể tiến nhập phòng khách lớn. Lăng Vân trực tiếp mang theo Thiến Thiến tìm được Long Yên Nhiên, để cho nàng an bài một chút vị trí, cũng không thể để lần trước sự tình xuất hiện Lăng Vân ca, Thiên Thiến, các ngươi rốt cuộc đã đến. Long Yên Nhiên nhìn đến bọn hắn vui vẻ, bối bối đều cáo kỉnh nữa nha. Lăng Vân điện thoại di động lại đánh không thông, còn tốt bọn hắn tới ra chuyện rồi. Lăng Vân nửa đùa nửa thật trả lời. Không là là bối bối, không nhìn thấy Thiên Thiến cáo kỉnh, ai cũng không khuyên nổi a, tiệc sinh nhật đều chậm trễ tỉ tỉ ở nơi nào đâu. Thiên Thiến cho nàng mang theo lễ vật nha. Thiên Thiến sữa thân bập bẹ nói, còn lung lay Long Yên Nhiên và y tối nay Long Yên Nhiên rất xinh đẹp. Thiên Thiến còn là lần đầu tiên nhìn đến Long Yên Nhiên mặc đồ này đâu, sau đó con mắt của nàng chuyển á chuyển. Long A Di, có hay không cấp Thiên Thiến lễ vật lại rôi ra một cái tay nhỏ đi ra phước, cái này nghịch ngợm. Chứng lễ vật không có Long Yên Nhiên học các nàng chu chu mỏ, một bộ ta không có ngươi làm khó dễ được ta dáng vẻ. Thiên Thiến liền biết ngươi không có, ừm cho ngươi sau khi nói xong từ miệng túi cầm một cái tiểu lễ vật đi ra, đây đều là tại Bích Thủy Tinh mua, mỗi người quen đều có một phần, Thiên Thiến đều đến qua, sợ lọt mất. Còn mua hơn 2 phần oa, Thiên Thiến là rất hảo phong a. A Di không khách khí, Long Yên Nhiên thế nhưng là biết đây là tiểu tài mê đó a, đột nhiên nói đưa nàng lễ vật, mấy ngày không thấy khẳng định có vấn đề. Thiên Thiến chu chu mò đi, không vui, nàng cái gì thời điểm không ha ho pho nở dê rồi tùy tiện cầm lấy đi, đoán chừng cũng là bên đường hai nguyên cửa hàng mua, có lòng là được, đây chính là Thiên Thiến lần thứ nhất đưa nàng lễ vật đâu, không trong khu vực quản lý là cái gì, nàng đều hội chân quý.